Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 493, qua sông, góc truyện audio.com, ông lão chậm chậm nói, 1.000 lượng bạc chi là giá đưa qua sông, nếu tính thêm lề vật, ngươi phải đưa cho ta 2.000 lượng bạc mới đủ, rõ ràng là ông ta đang cố ý lừa bịp tông tiền. Ta lòi không muôn tranh cây cùng ông ta, gật đầu, móc một tờ ngân phiếu ra đưa cho hắn, đây là 1.000 lượng. Sau khi lão đưa chúng ta sang bờ bên kia, ta sẽ trả 1.000 lượng còn lại. Ông lão cầm lấy ngân phiếu, đập đập tấu thuốc vào gót giày, xoay người đi về phía nhà tranh của Minh. Không lâu sau, ông ta khiêng theo 5 cái túi da rèn rẹt đi tới. Mấy người ta đông, lang thứ đã thu dọn xong xuôi, cùng nhau nhìn lại xem rốt cục ông già này muốn làm cái gì. Ông lão kia kéo 1 túi da trong đó ra, dùng miệng gắng sức thối, trong nháy mắt túi da kia đã phồng lên, lúc này chúng ta mới nhận ra, túi da ông lão kia đang thố ỉ chính 1 bộ da trâu. Vẫn luôn nghe nói đến chuyện thố ỉ da trâu, khoác lác, không nghĩ tối hôm nay lại có duyên được thấy tận mắt. Nghi duyên cùng cảm thấy rất thích thú, hai mắt sáng ngòi, trong lòng ta lại hoi bất an. Ông già này thậm chí chi bằng sức Minh thố ỉ căng 5 cái túi da trâu trong thời gian ngắn. Có vẻ lực lượng vô cùng kinh người, nhưng người già bình thường rất khó có thể làm được như ông ta. Ông già kia rất thành thạo ghim 5 bộ da trâu lên giá gô. Mỗi cái bè da trâu đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Khó trách nơi này lại được gọi là bến không thuyền, thì ra ông lão này lại dùng cách này để đưa chúng ta qua sông. Ông lão nói, mỗi lần ta chi đưa được 2 người, các ngươi phân công cho tốt đi, ta càng ngày càng cảm thấy ông lão này có điểm đáng ngờ. Trong lòng còn đang do dự có nên lên bè hay không? Nghi duyên đã nhảy tới trước, cười nói, cụ à, người trèo chậm một chút, ta ra hiệu cho 1 tên võ sĩ đi theo. Thấy ông lão kia vung mái trèo lên, trong nháy mắt đã trèo thuyền rời khỏi bến, càng đi càng xa. Chốc lát sau đã biến mất trong tia nắng ban mai, A Đông và Lang Thứ cùng đi đến cạnh ta, thấp giọng nói, chủ nhân, ông lão này thực sự quá kỳ lạ, ta gật đầu, nhưng dưới tình huống trước mắt, phương tiện qua sông duy nhất chính là bè da trâu của ông ta. Tạm thời cùng không có cách nào khác, ta thấp giọng nói, đề cao cảnh giác, nếu như phát hiện điều gì không đúng phải lập tức ra tay vói hắn. Tốc độ đưa đò của ông lão kia rất nhanh, trong chốc lát đã qua lại 3 lần, ta và A Đông là nhóm thứ 4 lên bè, đôi vói ta, ngồi trên da trâu vượt sông đúng là một sự trải nghiệm hoàn toàn mới. Ánh mắt ông lão luôn nhìn lên bầu trời nhưng không cảm thấy chói mắt chút nào. 2 cánh tay ông ta thô to, đầy vết chai, tiết tâu trèo bè vô cùng nhịp nhàng, giỏi sự điều khiển của ông ta. Bè da trâu lướt nhanh về phía bờ bên kia, bàn tay A Đông vẫn luôn đặt trên chuôi kiếm, chỉ cần ông lão có bất kỳ hành động khác thường nào. Trường kiếm trong tay hắn sẽ lập tức cắt đứt cổ họng hắn. Bè da trâu đã ra đến giữa sông, chỉ có ở giữa dòng nước chảy cuồn cuộn mới có thể cảm giác được sự rung động ẩn trong đó. Ta đưa tay xuống dòng nước cảm nhận bọt sóng xô đấy. Ông lão chợt mở miệng nói. Có phải các ngươi cho rằng ta là kẻ lòng dạ khó lường hay không? A Đông đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt vẫn giữ y nguyên nụ cười ung dung. Nói, cụ nói gì vậy? Ông lão cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta nói. Ta thực sự là muốn hại các ngươi. Nếu ngươi đã nhận ra, vì sao vẫn còn lên bè của ta? Vụt một tiếng, kiếm của A Đông đã ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, bè da trâu dưới chân chúng ta cùng vang lên mấy tiếng dữ dội. Túi hoi bằng da trâu ta và A Đông đang đứng đồng thời rách toang. Bè da trâu chia làm 2, lão già ngồi bất động trên bè, ta và A Đông đã roi xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn nễ. Mặc dù kỹ năng bơi lội của ta và A Đông không kém, nhưng ở giữa dòng sông đang chảy cuồn cuộn thế này cùng là vô cùng nguy hiểm. Huống chi noi chúng ta roi xuống nước chảy rất xiết, trong nháy mắt chúng ta đã bị cuốn đi cách bè tối hơn 5 trượng. Càng lúc càng xa, lão già cười lạnh nói, Long giận không? Lãnh Cô Huyên hoàn toàn sùng bái ngươi. Không nghĩ Thói Cung Chi là một kẻ tầm thường. Được chết trong tay ta cũng coi như phúc phận mà ngươi đã tu từ kiếp trước. Sau phút bối rối ban đầu, ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu như lão già này nhắc tới Lãnh Cô Huyên, tám phần mòi chính là người trong ma môn. Không biết vì sao hắn muôn đôi địch với ta. Giọng nói của ông lão theo gió truyền vào tai ta. Hôm nay liền cho ngươi được hiểu rõ mà chia tập chuyện của ma môn chúng ta chi có thể do ma môn tự giải quyết. Nếu như ngươi muốn cản trở, chỉ có một con đường chết. Hắn lấy một cây cung sừng trâu từ trên bè. Thị lực của ta rất tốt. Thấy hành động của hắn liền biết không tốt. Nhịn thở lặn sâu xuống dưới nước. Mũi tên nhọn xẹt qua người ta. Xuyên qua áo choàng, xé rách da thịt của ta. Đau đớn khiến bắp thịt toàn thân ta căng thẳng. Dùng hết sức lực toàn thân lặn càng sâu xuống dưới nước. Giọng nói của ông lão lại vang lên một lần nữa. Long giận không, một mũi tên này là ta cảnh cáo ngươi. Trở lại ngoan ngoãn làm thái tử. Nếu không ngươi nhất định sẽ không có cơ hội trở về. Khi ta nối lên mặt nước một lần nữa, lão già đã sớm đi xa. Một cái túi da trâu lẻ loi trôi nối trên mặt sông. Ta dốc hết sức bơi về phía chiếc túi da. Bám vào bên cạnh thờ dốc một lúc lâu mới từ trong hoảng sợ bình tĩnh lại được. Lão già kia cũng không muốn giết ta. Nếu như hắn thực sự có ý muốn giết người, mũi tên vừa rồi đã xuyên qua ngực ta. A Đông nhô đầu lên từ đằng xa. Khi hắn biết chắc ta không bị thương mới mừng như điên bơi về phía ta. Rốt cục chúng ta cũng tụ tập lại với nhau. Hai tay nắm chặt, dựa vào sức nối của túi da trâu từ từ bơi sang bờ bên kia. Túi da trâu này rõ ràng là do lão già kia để lại cho chúng ta. Hôm nay hắn đến chủ yếu là để đe dọa ta, cũng không thực sự muốn ra tay với ta. Lang Thứ và Nghi Duyên đã vượt qua trường giang nhận ra có điều không đúng. Dùng một chiếc thuyền gỗ ở bờ bên kia quay lại. Bọn họ ở quá xa nên cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ta và A Đông. Không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này chúng ta đã đi dạo qua quỷ môn quan một vòng. Ta dặn dò riêng vô ta Đông, nhất định không được nói ra chuyện chúng ta bị lão già hại khiến roi xuống nước. Tránh cho mọi người hoảng sợ, đến khi mọi người và đồ dùng đều được chuyển sang bờ bên kia đã là giữa trưa. Ta và A Đông thay y phục khô ráo, nhớ lại lúc vừa rồi còn ở giói nước vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhân lúc nghi ngói, A Đông thấp giọng nói với ta, chủ nhân, nếu như thân phận của người đã bị bại lộ, chúng ta cần gì phải tiếp tục mạo hiểm đi đến Thanh Thục Sơn? Không bằng lúc này chúng ta trở lại Yên Quốc để tránh xảy ra chuyện rủi ro gì trên đường. Ta nằm trên thảm cỏ, thấp giọng nói. Lão già kia cũng không phải do bất kỳ nước nào phái tới. Hắn không có bất cứ mục đích chính trị nào. Sở gì hắn ngăn cản ta đến Thanh Thục Sơn có thể là vì chuyện của ma môn. Ma môn, A Đông ngạc nhiên hỏi. Ta gật đầu, hôm nay hắn đã bắn một mũi tên về phía ta nhưng không biết vì sao. Hình như phút cơ ôi hắn đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Nếu không chúng ta sẽ không thể bình an ngồi nói chuyện ở đây rồi. A Đông nói, chẳng lẽ chủ nhân vẫn muốn tiếp tục đi? Ta không nói gì, yên lặng nhìn tầng mây dày đặc trên bầu trời xa xa. Dường như A Đông đã nhìn thấu suy nghĩ của ta. Thấp giọng van cầu, chủ nhân, mặc dù ta chưa đấu với lão già kia, nhưng ta có thể cảm nhận được võ công của hắn hơn xa ta. Chuyện mói vừa rồi chẳng qua chi là lời cảnh cáo của hắn đối với chúng ta. Nếu như chúng ta vẫn kiên trì đi tiếp mà chọc giận hắn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thân phận của chủ nhân vô cùng quan trọng, cần gì phải vì một chuyện nhỏ mà mạo hiểm đến Thanh Thục Sơn. Ta nghi thầm, ông già kia rõ ràng là cao thủ cùng đăng cấp với Lãnh Cô Huyên. Nếu hắn nhắc tới chuyện ma môn, hiển nhiên là không muốn ta chen chân vào trong đó. Chẳng lẽ hắn chính là người trong ma môn? Trong ma môn rốt cục là che giấu những bí mật gì? A Đông nói, chủ nhân, ta chậm rãi ngồi dậy. Thấp giọng nói, A Đông, ngươi có thực sự biết vì sao ta phải đến Thanh Thục Sơn không? A Đông lắc đầu, ta đứng dậy nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy về hướng đông. Nói, hai, lại dây lui hết gặp nạn, giọng nói của A Đông trở nên kích động. Chủ nhân, chăng lê người lại vì một nữ nhân mà đặt bản thân mình vào nơi nguy hiểm sao? Ta bỗng nhiên nói, nếu như O Linh vẫn còn trên cõi đời này, khi nàng gặp phải nguy hiểm ngươi sẽ làm gì? Con ngựa ta Đông chợt rụt lại, hiện lên vẻ thống khổ. Sau ánh mắt này chính là một cõi lòng đau đớn, tan nát, ta chợt hối hận, vì sao lại nhắc tới chuyện cũ đau lòng của A Đông chứ? A Đông khó khăn lắm mới thò dài một hơi, ta sẽ không tiếc tất cả để đi cứu nàng, nhưng là, người lại khác, rất lâu rồi. Đây là lần đầu tiên A Đông nói chuyện với ta như vậy. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ta, chủ nhân là vương giả tương lai của Trung Nguyên. Người không thể vì tình cảm cá nhân của mình mà dân thân vào nơi nguy hiểm được. Ta cười lắc đầu, kể từ khi chuyện xảy ra với Tinh Hậu, ánh mắt nhìn cuộc sống của ta đã thay đổi rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại choang.com.com, ta vẫn là ta, trong lòng luôn không thể vứt bỏ tình cảm sâu đậm đối với những người ta yêu. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với Thầy Tuyết, e rằng ta không thế nào chịu nổi, ta cũng không phải người kiên cường, ít nhất trên phương diện tình cảm, đến bây giờ ta mới thực sự hiểu rõ bản thân mình. Ta thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ, một người không thế nào dứt bỏ tình cảm cá nhân có thể thành công nắm giữ thiên hạ trong tay được không? A Đông ảm đạm nói, chủ nhân, người đã thay đổi, người trở nên không quyết đoán, người trở nên đa tình quá mức. Người đã không còn là Bình Vương Điện Hạ của ngày xưa nữa. Ta nắm chặt hai nắm tay. Ta hiểu rõ biến hóa của bản thân hơn bất kỳ kẻ nào. Nhưng ta không cách nào thay đổi tình trạng hiện giờ của bản thân. Ta thậm chí đã bắt đầu căm giận bản thân mình. Ta đón gió từ ngoài sông thổ ỉ vào. Gần từng chữ, có lẽ ta chính là loại người này. Chỉ là ngươi vẫn không phát hiện ra mà thôi. A Đông lui về sau một bước, nói, chủ nhân, bước thêm một bước nữa sẽ rơi xuống nước, chăng lã người vẫn muốn đi sao? Người có thể đi theo ta hay không? A Đông nói lớn, ta vinh viễn sẽ đi theo chủ nhân. Ta nặng nề gật đầu, ta sẽ tiếp tục đi. Ta chợt nhận ra, sở dĩ mình muốn đi Thanh Thục Sơn, không chi vì Phiêu Miểu Các, không chi vì sự sống chết của Thải Tuyết mà còn vì tìm lại bản thân mình. Con đường tương lại rốt cục dài thế nào? Qua ba của sông, vượt qua Trường Giang, chúng ta đã đặt chân lên Tần Quốc. Nói ra cùng kỳ lạ, mặc dù đặt chân lên vùng đất này nhưng trong lòng ta không có chút sợ hãi nào. Ngược lại con cảm thấy một sự vui sướng, buông lỏng từ đáy lòng. Đây là cảm giác đã rất lâu rồi ta không có được. Có lẽ trong hoàn cảnh nguy hiểm mới có thể kích thích được tiềm năng ẩn sâu bên trong. Từ sau khi vào Tân Quốc, thời gian ngủ của A Đông ngắn hơn rất nhiều. Mỗi đêm hắn đều canh phòng trước chướng bồng của ta. Đến khi trời sáng hắn mới nghi ngơi một lát trên đường đi. Từ đó có thể thấy được sự lo lắng của hắn cho ta. Ta biết rõ, ông già kia sớm muộn gì cũng tói tim ta. Nếu như hắn đã cảnh cáo ta một lần, lần này chắc chắn sẽ không nương tay với ta. Ba ngày sau chúng ta đã tới Vọng Giang Thành, thành trì lớn nhất của Tân Quốc. Thành này có lịch sử lâu đời nhất tại Tân Quốc, bất kể là quy mô và sự phồn vinh đều vượt xa Tần Đô của Tân Quốc. Mặc dù ta đã từng du lịch trời Nam Bế Bắc nhưng khi vừa vào Vọng Giang Thành cũng giật mình với những gì nhìn thấy. Dòng Mân Giang xanh biếc chảy quanh co ở phía bắc Vọng Giang Thành. Các nhánh sông của nó bao vây xung quanh Vọng Giang Thành. Dòng nước chảy xiết, sóng lòn xô bờ không đủ để làm ta khiếp sợ. Điều thực sự khiến ta sợ hãi chính là tường thành cao vút của Vọng Giang Thành. Tường thành gồm có 5 tầng, cao dần từ ngoài vào trong. Cho dù bức tường thấp nhất ở bên ngoài cũng cao hơn nhiều so với tường thành tại Khang Đô. Mỗi tầng tường thành của Vọng Giang Thành đều đại biểu cho một giai đoạn lịch sử khác nhau. Tường thành 5 tầng này là trải qua 3 triều đại. Mọi năm đòi vua tích lũy nhiều năm xây dựng lên, gạch xây tường thành cũng không cùng một thời đại, ghi dấu lại những sự kiện lịch sử đã từng phát sinh tại nơi này. hôm nay đã bị rêu xanh phủ kín, lộ ra cảm giác thê lương cổ xưa. Cửa thành cũng không kiểm tra chặt chẽ đôi vói người ra vào. Lãnh thổ quốc gia thay đổi ỷ đã biến một cứ điểm chiến lược quan trọng ngày xưa trở thành một tòa thành trong lục địa. Trọng điểm của Vọng Giang thành cũng thay đổi ỷ từ một nơi tập kết quân đội thành nơi để phát triển kinh tế. Ta đứng dõi tường thành nguy nga cao vút này, trong lòng không kìm được muôn vàn xúc động. Phong cách kiến trúc của Vọng Giang thành có vài phần tương tự với kinh đô Đông Ho. Nhưng nếu nói về độ cao, dày của tường thành, chi hơn chứ không kém so với Hắc Sa thành, hơn nữa còn có địa thế đặc biệt, ở lưng chừng núi, đôi mặt với dòng sông cuồn cuộn, đúng là dễ thủ khó công. Ta không kìm được tưởng tượng, nếu như ngày sau tấn công Tân Quốc, chi riêng tòa Vọng Giang thành này đã là một vấn đề vô cùng khó khăn. Nhi Duyên khá quen thuộc Vọng Giang thành, giới thiệu những thắng cảnh xung quanh cho chúng ta. Lang Thứ và các võ sĩ bị hấp dần bởi giọng nói dễ nghe của nàng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Ta nói vo ta đông, tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm mai chúng ta lại tiếp tục lên đường. Nhi Duyên đang đi phía trước xoay người lại cười khè. Chủ nhân, theo ta biết phía trước có ngõ Ung Trúc. Bên trong có khách sạn Duyệt Lai. Không gian tao nhã, phòng ở sạch sẽ. Lang Thứ cười ha hà. Nhi Duyên muội, nói muội nói rõ ràng là không hợp khẩu vị của chủ nhân. Lúc này Nhi Duyên cũng mặc trang phục tục gia, quân khăn trên đầu để che giấu thân phận người xuất gia của nàng. Nhưng dù sao Nhi Duyên cũng là người xuất gia, khách sạn điều kiện không tồi trong mắt nàng rất khó phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Nhưng nói thế nào thì hiện giờ cũng ở nơi đất khách quê người. Khách sạn Duyệt Lai Nhi Duyên đề nghị cũng có thể thỏa mãn ý muôn không muôn khoa trương của ta. Ta gật đầu nói, Nhi Duyên, người đã từng tới nơi này. Chúng ta đều nghe theo tất cả sắp xếp của người. Nhi Duyên vui mừng gật đầu. Dần chúng ta tới ngõ Ung Trúc. Thực ra thì ở Vọng Giang thành, Nhi Duyên cũng chỉ biết có khách sạn này mà thôi. Tới nơi chúng ta mới phát hiện. Khách sạn Duyệt Lai mà Nghi Duyên nói không những ở nơi hẻo lãnh mà điều kiện cũng cực kỳ đơn sơ. Nơi này thậm chí còn không có người ở trọ, nhưng điều này cũng giúp tránh được không ít phiền phức. Có lẽ chủ nhân khách sạn đã lâu không đón được khách nào. Cung quýt giúp chúng ta chuẩn bị phòng, đun nước nóng, vội trước vội sau rất nhiệt tình. Vốn A Đông và Lang Thứ còn muốn đổ ỉ lại khách sạn nhưng bị ta dùng ánh mắt ngăn lại. Lần này đến Tân Quốc khiến tư tưởng hỗn loạn trong thời gian dài của ta dần trở lại bình tĩnh. Chỉ khi thực sự đôi mặt với sông núi Trường Giang và Hoàng Hà, ta mới có thể cảm nhận được khát vọng đôi với trời đất rộng lớn của mình. Bước vào trong cung nghĩa là nắm trong tay quyền lực vô cùng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc đã bị xác định là hai thứ linh hồn và tự do không thể đều hoàn mỹ. Tiếng gõ cửa vang lên. Từ tiết tấu ta có thể nhận ra đó là A Đông. Ta mở cửa lại thấy ông chủ khách sạn cười híp mắt đi phía sau A Đông. Hắn cung kính nói, đại gia, vừa rồi có một vị cô nương đưa bài yếp tới. Ta bất giác thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ thân phận của mình đã bị bại lộ? Ta lấy bài yếp trong tay ông chủ khách sạn, mở ra mới thấy trên giấy có hình một con bướm muôn bay. Trên hai cánh viết hai chữ thiên cơ. Trong lòng ta ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Yên Yên liền hiện lên trong đầu ta. Lúc trước ở Đại Tần nàng đã dùng ngọc điệp để biếu lộ thân phận với ta. Hình vẽ trên bài thiếp này hẳn là dùng ngọc điệp ân lên. Ta mừng giờ nói, hiện giờ nàng đang ở đâu? Ông chủ khách sạn nói, vị cô nương kia đang đợi ở đại sảnh, đại gia có muốn gặp nàng không? Ta không đợi hắn nói hết câu đã bước về phía đại sảnh. Đi vào đại sảnh lại thấy một tỷ nữ xinh đẹp mặc y phục xanh biếc đang trò ở đó. Cùng không phải là Mộ Dung Yên Yên. Rõ ràng nàng biết ra. Đứng lên cung kính hành lễ. Long công tử, chủ nhân nhà ta đang trò ngài ở ngoài xe. A Đông lạnh lùng nói. Nếu đã đến đây vì sao không xuất hiện gặp mặt. Loại người không thành tâm này. Chủ nhân không gặp cùng được, ngoài của vang lên tiếng cười khè, hôm nay ta đi xe ngựa hơn 200 dặm tới đây chi để gặp Long công tử một lần. Chẳng lẽ còn không xem là thành tâm sao? Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy một thiếu nữ vén màn che xe ngựa lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Dĩ nhiên lại là U U, ta vui mừng đến tột cùng, nhưng lại hoi mất mát, vốn muốn gặp Mộ Dung Yên Yên. Không nghĩ tới lại là U U, thực ra U U tới đây cùng không kỳ lạ. Phiêu miểu các tế lệ thần quang cùng là chuyện lớn trong ma môn. Ngày ấy gặp phải một lão già kỳ quái. Hắn lại nhắc đến Lãnh Cô Huyên. Nếu như U U đã đến đây, chưa biết chừng Lãnh Cô Huyên cùng tới rồi. Ta cười đi tới chỗ U U, A Đông nhìn thấy U U cùng hiếu ra 7-8 phần. Chuyện của chúng ta, hắn hiểu tốt nhất là không nên hỏi tới. Hơn nữa U U cùng không có ác ý với ta. Điều này đã được chứng minh nhé. Ta tới bên cạnh xe ngựa, nhẹ giọng nói, muội làm ta nhớ nhung thật khổ. U U liếc ta, nói, chi sợ có người trong lòng muôn gặp người khác, thấy ta chi cảm thấy mất mát. Nàng vươn tay ra, trên ngón tay hông dài kẹp ngọc điệp được điêu khắc tinh xảo. Hai cánh vẫn rung động không ngớt. Nhìn rất sông động, lòng ta trầm xuống, ngọc điệp này là của Mộ Dung Yên Yên. Tại sao lại rơi vào trong tay U U, muội gặp Mộ Dung Yên Yên? Ta hạ giọng hỏi, U U cười vô cùng quyến rũ, ôn nhu hỏi, hình như huynh rất quan tâm đến nàng ta. Rốt cục nàng ta thế nào rồi? Dự cảm không tốt bao phủ trong lòng ta. U U ôn nhu nói, huynh lên xe rồi nói tiếp. Ta sẽ nói cho huynh mọi tin tức của nàng ta. Nàng nhìn về phía A Đông. Nhất định không được để tên mặt đen này đi theo. Tránh làm ảnh hưởng tới hứng thú nói chuyện yêu đương của chúng ta. Ta biết nàng có việc muốn nhờ ta. Nhưng tính tình vẫn rất quái lạ. Nếu như chọc giận nàng, e rằng không thể dò hỏi được tung tích của Mộ Dung Yên Yên. Ta lập tức ra dấu cho A Đông trò lại khách. Ta lên xe ngựa, vừa mói vào trong xem thân thế mềm mại của U U liền lao vào lòng ta. Nhẹ giọng có phải huynh đã sớm quên mất ta rồi không? Vân mã hí dài, tỳ nữ xinh đẹp đánh xe chạy về phía xa. Ta ôm thân thế mềm mại của U U, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. U U vươn đầu lưỡi thơm tho nhiệt tinh đáp lại nụ hôn của ta. Một lúc sau ta mói buông nàng ra, nhẹ giọng nói. Từng giây từng phút ta đều nhớ muội. Trong đôi mắt đẹp của U U hiện lên hai điểm sáng. Nhưng ngay sau đó lại cười to nhu hoa, nhẹ giọng mắng, lại lừa gạt ta rồi. Nhưng ta thích, nàng yên lặng nằm trong lòng ta. Thấp giọng nói, tại sao không hỏi chuyện về Mộ Dung Yên Yên? Ta cố ý thò dài. Chuyện muội muốn nói, cho dù ta không hỏi mộ cũng sẽ nói. Nếu như muội không muốn nói, cho dù ta có hỏi muội cũng không chịu nói. U U hung hăng nhéo lên ngực ta, hoán giận nói, trong lòng huynh chắc chắn đang nghi tới nàng ta, có phải lúc hôn ta cũng đem ta biến thành nàng ta? Ta cười ha hả, nói thật, ta còn chưa từng hôn nàng ta. U U thở phi phi, đấm lên ngực ta, nói, càng không chiếm được, trong lòng càng mong đợi. Ta ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. Đến giờ ta vẫn chưa có được muội, hiện giờ trong đầu đều là hình ảnh muội, khuôn mặt U U lại đỏ bừng, cuộn tròn trong lòng ta như một con mèo nhỏ, nói, ta buồn ngủ rồi, để ta nằm trong lòng huynh ngủ ngon một giấc. Nàng ngáp một cái, trong nháy mắt đã tiến vào mộng in tư thế ngủ như hoa hải đường của nàng. Không nhịn được cười khổ, 8 phần khả năng là U U đang giả bộ ngủ. Rốt cuộc nàng muôn dần ta đến nơi nào? Trong giấc mộng, U U đột nhiên ôm chặt ta. Nói mê, giận không, đừng rời xa ta. Hai giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt nàng. Dính ướt vạt áo trước ngực ta. Ta nhìn bộ dáng khóc như mưa của nàng. Bất giác ngây dại, xe ngựa chạy trên đường chừng nửa canh giờ mới dừng lại. U U mở mắt ra. Thản nhiên cười, thật khổ cho huynh phải chịu đựng ta lâu như vậy, cánh tay có phải bị ta đè đến tê dại rồi không? Ta cười nói, nếu muội thật sự không đành lòng, đến lúc trở về đế cho ta dựa vào lòng muội. Khuôn mặt U U đỏ lên, rất tay ta nói, ta đã sớm tính toán đời này kiếp này sẽ theo huynh. huynh muốn thế nào, u đương nhiên sẽ làm theo. Ta gần như không tin vào lỗ tai mình. Chẳng lẽ u đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lãnh Cô Huyên? Dự định sau này sẽ làm bạn bên cạnh ta. Nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh trong quá khứ liền gạt bỏ ý nghi này khỏi đầu ta. U không dễ dàng thoát khỏi Lãnh Cô Huyên như vậy. Xuống xe ngựa, dưới chân là một con đường lát đá xanh rộng rãi. Thẳng tắp, con đường này chính là thiên nhai nối danh của Vọng Giang Thành. Cũng là nơi cao nhất của Vọng Giang Thành. Bóng đêm mờ mịt, sương mù quanh quẩn trên thiên nhai. Ta và U nắm tay nhau đi trên đường. Có rất ít người đến đây vào ban đêm. U nhẹ giọng nói. Lần này huynh nhất định phải đến Thanh Tục Son sao? Ta gật đầu, U thở dài. Lần này chi sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Ta mỉm cười nói. Muội biết ta đã lâu như vậy. Có khi nào ta không phải sông trong nguy hiểm không? Ta mỉm cười nói. Muội biết ta đã lâu như vậy. Có khi nào ta không phải sông trong nguy hiểm không? Yuan nói. Huynh trời sinh đã là một kẻ điên thích mạo hiểm. Thử hòa tai có thế bỏ được địa vị có thế hô mưa gọi gió xuống đế chạy đến nước đôi địch. Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp. Lần này huynh đến đây rốt cuộc vì chuyện gì? Ta mỉm cười. Chậm rãi đi tới lan can ven đường. Hai tay vịn vào lan can. Nói, với sự hiểu biết về ta của muội, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Trong lòng ta thầm nghi. Lần này U đến đây chắc chắn có liên quan đến Lãnh Cô Huyên. U tới cạnh ta, lặng lặng nhìn về phương xa, nói, sau khi Mộ Dung Sơ Tinh bị sư phụ ta đánh bị thương nặng. Không biết từ đâu tìm được Vẫn Tinh Lệnh. Vẫn Tinh Lệnh chính là thánh vật bị đánh mất nhiều năm của ma môn chúng ta. Ý nghĩa của nó trong bôn môn rất không tầm thường. Ta nhíu mày nói. Vẫn Tinh Lệnh, lần trước muội từng nói với ta giao lâm tiên các có Tuyết Phủ Lệnh. Tuyết Phủ Lệnh đó là tín vật đế triệu tập cả võ lâm. Chẳng lẽ Vẫn Tinh Lệnh cũng giống Tuyết Phủ Lệnh sao? Yuan nói, Tuyết Phủ Lệnh và Vẫn Tinh Lệnh vốn là một đôi. Giao lâm tiên các và ma môn vốn có cùng nguồn gốc. Nhưng chuyện đã qua nhiều năm, ân oán trong đó cũng có rất ít người có thể biết được. Ta gật đầu, U lại nói. Tuy rằng Tuyết Phủ Lệnh đã tái hiện trên giang hồ, nhưng địa vị của Tuyết Phủ Lệnh bây giờ đã không được như ngày xưa. Người trên võ lâm sẽ có ai chịu bán mạng vì một cái tín vật từ nhiều năm trước. Nhưng Vẫn Tinh Lệnh lại hoàn toàn khác, nàng ôm cánh tay ta nói. Vẫn Tinh Lệnh vẫn là tín vật chí cao của ma môn chúng ta. Nhiều năm trước lại đột nhiên mất tích, trong môn vẫn có lời đồn. Vẫn Tinh Lệnh được giấu trong bảo tàng của Mâu Thị. Trong ma môn có nhiều người muốn chiếm nó làm của riêng. Có được Vẫn Tinh Lệnh và Vô Gian Huyền Công liền có thể ra lệnh cho cả ma môn. Ta thấp giọng nói, đây cũng lý do thực sự khiến Lãnh Cô Huyên vô cùng khát vọng có được bảo tàng này. U gật đầu nói, nguyện vọng lớn nhất trong đời của sư phụ chính là thống nhất ma môn đang phân liệt một lần nữa. Nhưng người vì điều đó cũng phải hy sinh rất nhiều thứ. Ta cười lạnh nói, chi sợ lòng nàng đã bị quyền lực làm mê mẩn. Không, U lắc đầu thật mạnh, nước mắt đã sắp chảy ra. Sư phụ không phải loại người như huynh nghi, người có nồi khấu riêng của mình. Ta biết nàng vẫn luôn trung thành với Lãnh Cô Huyên. Nói tốt cho Lãnh Cô Huyên cũng không có gì lạ. Lảng sang chuyện khác, nói. Sao muội lại biết được hướng đi của ta? U ôn nhu cười nói. Thực ra từ lúc huynh vừa lên đường, người trong ma môn đã nhìn chăm chú vào huynh rồi. Nói vậy, ông lão ta gặp ở Tam Giang Khấu cũng là người trong ma môn. U gật đầu nói. Hắn là Khúc Chiêu Hiên, một trong bốn vị trưởng lão của ma môn, vẫn ẩn cư bên sông làm nghề đánh cá. Nếu như không phải Mộ Dung Sơ Tinh tìm được Vẫn Tinh Lệnh cũng không thể mời được hắn. Nói về vai vế, hắn còn cao hơn sư phụ ta hai thế hệ, là người có vai vế và địa vị lớn nhất trong ma môn. Ta thầm cảm thấy may mắn, xem ra Khúc Chiêu Hiền còn lợi hại hơn cả Lãnh Cô Huyên. Lúc ở Tam Giang Khấu, nếu như hắn nối hứng muôn đôi phó ta, chi sợ rất khó có may mắn thoát được. Ta hơi khó hiểu, Bôn Trường Lão của Ma Môn lợi hại như thế sao lại để cho nó phân liệt thành hai chi Huyền Minh giáo và Phiêu Miểu Các? Chẳng lẽ mấy người lãnh cô Huyên làm sằng làm bậy bọn họ cùng ngồi yên không để ý đến sao? Yuan nói, việc này ngay cả ta cùng không rõ ràng lắm, nếu như không phải Khúc Trường Lão xuất hiện, chúng ta cùng không biết hắn vẫn còn sống trên cõi đời này. Nhưng một số việc có thể xác định, chỉ có Vẫn Tinh Lệnh mới có thể điều động được bốn vị trường lão. Hơn nữa, dường như UU còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lời tói miệng lại bị nuốt trở lại. Ba vị trường lão còn lại là ai? UU lắc đầu nói, ta không biết, ngay cả sư phụ ta cùng không biết, mỗi vị trường lão đều có một tín vật, địa vị trong ma môn của bọn họ khá đặc thù, có thể chỉ định người kế nhiệm tiếp theo. Nếu Vẫn Tinh Lệnh nằm trong tay Mộ Dung Sơ Tinh, hắn có thể lợi dụng Vẫn Tinh Lệnh để yêu cầu bốn vị trường lão của ma môn đối phó với sư phụ muội không? Yuan nói, cùng có thế, nhưng chức vụ của bốn trường lão trong ma môn chi giới hạn trong việc bảo vệ giáo chủ. Mặc dù hiện giờ Mộ Dung Sơ Tinh chiếm được Vẫn Tinh Lệnh, nhưng hắn lại không có vô gian huyền công nên vẫn không có tư cách tiếp nhận vị trí giáo chủ. Bốn vị trường lão sẽ không vì Vẫn Tinh Lệnh nằm trong tay hắn mà nghe lệnh hắn. Ta cười nói, xem ra lần này Thanh Thục Sơn đã trở thành nơi tụ tập của ma môn. Yuan nói, mặc dù ta không biết vì sao huynh phải tới Thanh Thục Sơn. Nhưng ta tin tưởng, huynh đi lần này nhất định là có liên quan tới Thu Nguyệt Hàn. Giận không, nàng nắm chặt tay ta, nói, đồng ý với ta, trở về đi thôi. Huynh không thuộc về nơi đó. Ta nhìn sâu vào trong mắt nàng một lát mới nói. Một khi ta đã quyết định chuyện gì, chưa bao giờ từng thay đổi. UU thò dài nói. Từ đầu đến cuối huynh đều không thể thay đổi. Ta mỉm cười nói. Muội cũng vậy. UU nhét ngọc điệp vào tay ta. Nhẹ giọng nói. Có chuyện ta muốn nói với huynh. Hiện giờ Mộ Dung Yên Yên đang bị giam lỏng tại Nhàn Vân Sơn Trang ở phía tây bắc Vọng Giang Thành. Nếu huynh muốn cứu nàng, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ta ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, tại sao nàng lại tới đây? UU nói, Mộ Dung Yên Yên là cháu gái ruột của Mộ Dung Sơ Tinh. Cùng là người thân duy nhất trên đời này của hắn. Sư phụ ta bắt giữ nàng, chuẩn bị dùng nàng để ép Mộ Dung Sơ Tinh giao ra Vẫn Tinh Lệnh. Ta thấp giọng nói, muội nói cho ta chuyện này. Trăng Lê không sợ phá hỏng việc lớn của sư phụ muội sao? UU nhẹ giọng nói. Thực ra sư phụ đã sớm ý thức được. Cho dù có dùng mạng sông của Mộ Dung Yên Yên để ép buộc, Mộ Dung Sơ Tinh cùng sẽ không giao ra Vẫn Tinh Lệnh. Nàng muốn giết Mộ Dung Yên Yên để làm rối loạn tâm tinh của Mộ Dung Sơ Tinh. UU lại thò dài nói. Ta biết quan hệ giữa nàng và huynh đã không rõ ràng từ khi còn ở Đại Tần. Nếu nàng chết, huynh chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ta đương nhiên không muốn thấy huynh bị như thế. Tình cảm sâu đậm với ta lặng lẽ lộ ra trong lời nói. Trong lòng ta ấm áp, vươn tay ôm thật chặt UU vào trong lòng. Khẽ hôn lên tai nàng. Nói, UU, đồng ý với ta. Không nên tiếp tục đi theo lãnh cô Huyên nữa. Cùng ta rời đi được không? UU không nói gì. Chỉ yên lặng nằm trong lòng ta. Ta cảm thấy hơi lạnh ở ngực. Liền biết đã bị nước mắt của nàng thấm đầm. Một lúc sau UU mới nói. Ta đồng ý với huynh. Chờ sau khi kết thúc chuyện ở Thanh Thục Sơn. Ta sẽ ở bên cạnh huynh cả đời. Ta nâng khuôn mặt làm say lòng người của nàng lên. Hôn mạnh lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Lúc này sương mù xung quanh càng dày đặc. Chúng ta quên mất thế giới xung quanh, đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn. Nửa đêm, ta dần theo A Đông và Lang Thứ lặng lẽ tới Nhàn Vân Sơn Trang. Lúc này trời đêm đã sáng hơn, vầng trăng treo cao trên bầu trời. Sương roi đầy đất, gió nhẹ thổ ỉ vào mặt, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng sóng xô bờ. Dựa vào bản đồ UU cho ta, chúng ta vừa tường tiến vào hoa viên phía sau Nhàn Vân Sơn Trang. Giỏi ánh trăng có thể thấy rất rõ hoa cỏ sau viện đã rất lâu không có người cắt tỉa. Cây câu nhỏ bắc qua hồ nước cũng bị sụp nhiều chỗ. Và son trang này hẳn là đã bị vứt đi từ lâu. Ta chi về hai căn phòng có đèn sáng. Thấp giọng nói, hai phòng kia hẳn có bốn tên đệ tử ma môn canh gác. Các ngươi đi khống chế bọn chúng. Hai người gật đầu, đồng thời xông ra ngoài. Không lâu sau, mấy tiếng hoảng sợ gần như vang lên cùng lúc. Sau đó tất cả lại trở lại yên tĩnh. Trên môi ta hiện lên nụ cười. Đối phó với đệ tử bình thường của ma môn là chuyện dễ dàng. Nhưng tất cả cũng phải cảm ơn UU, nếu không có nàng. Ta cũng không biết được chuyện Mộ Dung Yên Yên gặp nạn. A Đông và Lang Thứ hoàn thành nhiệm vụ, xuất hiện ở phía trước. Vất tay với ta, ta bước tới tụ tập với bọn họ lần nữa. Đi tới phía trước viện, dừng lại ở trước mái hiên căn phòng thứ ba. Dán lỗ tai lên cửa phòng. Xác định không có ai bên trong mới mở cửa phòng ra. Trên môi ta hiện lên nụ cười. Đối phó với đệ tử bình thường của ma môn là chuyện dễ dàng. Nhưng tất cả cũng phải cảm ơn UU, nếu không có nàng. Ta cũng không biết được chuyện Mộ Dung Yên Yên gặp nạn. A Đông và Lang Thứ hoàn thành nhiệm vụ. Xuất hiện ở phía trước. Vất tay với ta, ta bước tới tụ tập với bọn họ lần nữa. Đi tới phía trước viện. Dừng lại ở trước mái hiên căn phòng thứ ba, dán lỗ tai lên cửa phòng, xác định không có ai bên trong mới mở cửa phòng ra. Ta vào trong phòng đốt đèn lên, đúng như UU nói, tường phía đông của gian phòng có một chiếc tủ ngầm trong tường. Ta nói với hai người, các ngươi ở lại đây, ta xuống dõi cứu nàng. Lang Thứ thấp giọng nói, có cần chúng ta xuống cùng chủ nhân không? Ta lắc đầu, UU đã nói nơi này chỉ có bốn tên đệ tử ma môn. Các ngươi trông chừng ở đây được rồi. Hai người cùng nói, chủ nhân cẩn thận một chút. Ta gật đầu cười, kéo cửa ra, gõ tấm ván phía sau. Quả nhiên vang lên tiếng rầm rầm. Ta lấy tay đẩy tấm ván ra. Phía sau hiện lên một cửa hầm tối đen như mực. Cách chương.